Phong thần thời 4.0. Chương 16, cương thi có body của Arnold Schwarzenegger. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ba vừa bay sang một cây khác xa hơn cái cây cũ một chút. Tên cương thi đó liền nắm chặt lấy vào đoạn thân cây mà cả ba người vừa đậu ở đó. Tưởng như hắn sẽ bẻ gãy đôi thân cây sồi ra, nhưng nhổ không may cho cây sồi đó là vì tên cương thi này muốn phô trương sức mạnh. Hắn không bẻ gãy hay bóp nát một nửa thân cây mà hắn lại nhổ bật cả gốc lên. Hắn ôm lấy cái thân cây và lắc đi lắc lại một hồi rồi lại đập cái thân cây bùm bụp xuống đất, khiến từng miếng vỏ cây và gỗ vụn bắn ra xung quanh. Đó, và sau khi chơi với cái cây đen đủi đó một hồi thì có vẻ như nó không thấy gì, và rồi như có linh tính mách bảo hắn. Hắn khịt khịt mũi một cái như cảm nhận được khí tức của ba người, và nó lại lao thẳng tới chỗ mà ba người Doãn Phong Dương ở dạng côn trùng đang đậu. Tới lúc này cả ba không nghi ngờ gì nữa. Tên cương thi mập đụt nhìn ngu ngu ngơ ngơ này lại có thể cảm nhận được khí tức của cả ba người. Cả ba liền không ai bảo ai liền biến trở lại thành người rồi nhảy vòng ra phía đằng sau của tên cương thi mập đụt. Phong Vũ trở lại hình dáng người rồi tay trái cầm chắc thanh long yển nguyệt đao trong tay. Hắn liền nhảy bật lên vung đao nhằm thẳng vào đầu tên cương thi rồi chém xuống cho nó một nhát, nhưng bảo đao chém sắt như chém bùn của Phong Vũ lại còn được thái thượng lão quân luyện hóa trong thái dương chân hỏa lại không thể làm cho lớp da dày của tên cương thi này nứt ra hay gì cả, mà chỉ làm cho nó vui lên. Phong Vũ thấy vậy thì ngây người ra như không tin vào mắt mình, vì hắn luôn tự hào về thanh long yển nguyệt đao chém gì cũng đứt, và hậu quả là nhân lúc hắn không để ý đến thì ngay lập tức được tên cương thi đang trong trạng thái tưng tửng không thèm quay về hay nhìn lại về phía sau liền vung chân ra sau và tặng cho một cú đạp vô cùng uy lực, khiến cho Phong Vũ văng ra xa 5 mét và đập lưng cái bụp vào một thân cây rồi tụt xuống đất và người một bên và đao một bên. Dương Nam thấy huynh đệ mình bị cương thi đạp bay đi, hắn liền cầm chắc phương thiên hỏa kích lao thẳng tới chỗ của tên cương thi mập mà đánh. Còn Doãn Tuấn thấy Phong Vũ bị đạp một quả khá đau, hắn liền quay sang phía Phong Vũ rồi kích đều. Kế sách hay lắm huynh đệ. Đúng lúc Phong Vũ vừa lồm cồm bò dậy rồi nói, ai biết được là da nó dày như bê tông vậy. Ai du đau chết tôi mất. Dương Nam lúc này đang vừa đánh vừa né đòn vu vơ từ tay của tên cương thi. Thấy hai người huynh đệ mình đang rảnh rỗi liền hét lên. Ở đấy mà bốc phét, cậu không chết được đâu. Ra giúp tôi đi. Với phương thiên hỏa kích trong tay thì Dương Nam vừa đâm vừa chém vào người tên cương thi, nhưng có vẻ như vẫn không thể đâm thủng được lớp da dày thịt béo của tên thi quỷ, mà ngược lại nhưng nhát đâm xiên đó lại làm cho nó như sảng khoái hơn, và nhân lúc Dương Nam đâm hụt vào phần bụng của nó và nó cũng vui vẻ tặng cho Dương Nam một đấm. Nhưng khác với Phong Vũ thì Dương Nam linh hoạt hơn nên đã tránh được một quyền của nó, nhưng đen thôi đỏ quên đi, Dương Nam lại bất cẩn ở phía sau lưng và ngay lập tức hắn phải vui vẻ mà ăn trọn một cú đá của tên thi quỷ mập và ngã đập mặt xuống đất. Vì bất ngờ nên cũng làm rơi phương thiên hỏa kích xuống đất, nhưng sau cú đá đó thì tên cương thi mập đụt lại bị bất ngờ bị ăn một gậy từ kim long. Thần châm của Doãn Tuấn khiến cho hắn bị choáng và lảo đảo bước đi như một thằng say rượu. Hai tay hắn ôm lấy đầu rồi tìm một tảng đá lớn mà hắn đập xuống bùm bụp khiến cho mặt đất rung chuyển một chút. Lúc này Phong Vũ đã nhặt được thanh long yển nguyệt đao lên rồi tiến tới kéo Dương Nam dậy và nói. Ăn đòn có ngon không anh bạn? Dương Nam với mặt mũi lấm lem bùn đất liền đáp lại. Ngon, ngon tới mức không nuốt được. Nói xong cả hai người cùng nhau định xông lên để cùng nhau đập tên cương thi. Tuy nhiên thì hắn đã hồi phục cơn choáng từ lúc nào liền vung tay đấm và bụp Doãn Tuấn đã bị tên cương thi đánh bay ra văng trúng hai người Phong Vũ và Dương Nam đang trên đà băng lên và khiến cho cả ba ngã sõng xoài ra đất. Trước đó dù tên cương thi chỉ bị choáng tưởng chừng sẽ lâu, nhưng chưa được 15 giây để cho Doãn Tuấn đắc thắng thì tác giả Doãn Tuấn lại ăn một đấm siêu lô khổng to của tên cương thi mập đụt và bị bay rồi văng trúng hai huynh đệ của mình. Cả ba người đang lồm cồm bỏ dậy. Doãn Tuấn than, ai du, chấm chấm, con mẹ nó, tên cương thi mập đụt này, hắn khỏe quá. Da dày thịt béo tôi không thể làm gì được trừ việc cho nó choáng hơn 10 giây. Dương Nam cười khinh rồi nói. Ở cho hắn choáng 10. Chưa nói hên tên thi quỷ nhân lúc ba người vừa đứng dậy được và không để ý thì Dương Nam đã bị hắn cầm một chân vật như kiểu hâu vật Loki trong Avenger hình như là chiếu ở rạp năm 2012 và hắn gầm lên như cho cả thế giới biết ai là vô địch. Có vẻ như hắn đã vật Dương Nam chán rồi liền ném Dương Nam đập thẳng vào một thân cây cách đó chừng 4 mét rồi rầm rầm mà lao thẳng về phía hai người. Doãn Tuấn đang thở không ra hơi. A Lê hấp, một cú huých, nhẹ, tựa lông hồng và cương thi mập. 100 và Doãn Phong Dương. Không, 5. Doãn Tuấn bị huých thì bị bắn ra xa rồi cả người do không kiểm soát kịp đã bị đâm thẳng vào một mỏm đá rồi tụt xuống mặt đất. Trong miệng hắn thì đang rên đúng y như Loki bị hao vật. Và không để khán giả chờ đợi lâu thì nhân lúc tên cương thi mập tặng quà cho Doãn Tuấn xong thì Phong Vũ nhanh tay khoe đao. Hắn thấy huynh đệ mình vừa bay đi thì gần như ngay lập tức Phong Vũ vung đao lên bổ thẳng xuống lưng của tên cương thi mập thêm một lần nữa để xem ra mày dày hay đao tao sắc, và tưởng chừng như nó sẽ bị thương nhưng ai mà ngờ được một chém đã được Phong Vũ gửi đến tên cương thi mập và tỷ số là 103, 105, 107, 109 và 120 cho cương thi mập và chỉ có 0.75 cho Doãn Phong Dương. Phong Vũ tặng được cho nó một chém và khi đang định cao chạy xa bay thì hắn lại bị tên cương thi mập túm cổ lại được rồi nhấc bổng Phong Vũ lên khiến cho hắn không cầm chắc được thanh long yển nguyệt đao và để nó rơi xuống lần thứ hai. P.S. khác xa so với idol Quan Vũ. Mặc dù trong tên của hắn cũng có chữ Vũ. Sau đó tên cương thi siết cổ hắn rồi đè thẳng vào một cây cổ thụ cao to gần đó và trước khi tặng cho Phong Vũ một quả đấm siêu to khổng lồ thì tên cương thi như muốn hỏi. Mày có muốn nghe OP ra không? Và chắc chắn câu trả lời của Phong Vũ sẽ là không à, mà làm gì có cơ hội để mà trả lời. Phong Vũ đã nhận hẳn một món quà lớn vào mặt rồi. Món quà đó đã khiến cho Phong Vũ chảy máu mũi và bầm một bên mắt. Và sau đó tên cương thi mập chĩa thẳng quả mồm to với bộ nhá nổi bật với hai cái răng nanh vào mặt Phong Vũ rồi gầm rú lên khiến cho Phong Vũ muốn buồn. Nôn và muốn hỏi, lần cuối mày đánh răng là bao giờ vậy? Và sau đó điều gì đến cũng đến. Lại thêm một quả đấm từ phía cương thi mập khiến Phong Vũ lại bay đi và cũng khiến cho thân cây đó bị gãy. Còn về địa chỉ bay của Phong Vũ thì vào đâu không bay lại bay đúng người Doãn Tuấn vừa kịp đứng dậy và một trận knock out cho cương thi mập. Hai người Doãn Tuấn và Phong Vũ lúc này mặt mày đã bắt đầu có dấu hiệu chảy xước và máu me cũng đã đổ nhiều hơn để cho ra dáng anh hùng. Tuy là cả ba người đã luyện được mình đồng ra sắt nhưng với những đòn đánh của tên cương thi mập thì cũng phải đổ máu. Xây xước nhưng mà cả ba người chỉ bị đổ mấy giọt máu là vẫn còn nhẹ. Quay trở lại với chủ đề chính thì không để cho hai người Doãn Tuấn và Phong Vũ phải chờ đợi lâu thì cả hai vừa đứng lên được tầm 3 giây thì lại cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển. Biết được tên cương thi mập lại lao tới và định dành tặng cho hai người thêm một quả đấm siêu to khổng lồ nữa thì một tiếng rú to tướng như có vẻ đau đớn lắm của tên cương thi mập vang lên. Trên cái lưng toàn mồ hôi dầu của nó thì một vết bỏng vẫn còn đen và còn đang bốc khói chứng tỏ là đòn đấy đau đó. Quay lại thì đó là một quả cầu lửa nóng rực như là món quà của ai đó tặng lại cho tên mập và có vẻ như tên thi quỷ cũng biết đau thật và rồi nó lại gào rú lên. Chừng đó là thời gian đủ để cho hai người Doãn Tuấn và Phong Vũ nhanh chóng tách ra để tới một vị trí khác. Còn về tên mập sau khi gào thét xong thì như mất mục tiêu trước mặt liền quay đầu lại. Hai mắt nó đỏ rực lên như màu máu và nhìn thấy Dương Nam đang một tay cầm phương thiên hỏa kích còn một tay thì vẫy như muốn nói. Nhớ bố mày không con trai. Và điều đó làm chi tên mập có vẻ như ngứa mắt liền lao thẳng tới chỗ Dương Nam đang đợi sẵn. Dương Nam cầm chắc phương thiên hỏa kích thủ thế và đã sẵn sàng tiếp đón bạn mập, nhưng đáng tiếc thật, lần này Dương Nam và bạn mập lại không có duyên được chơi với nhau bởi vì những tiếng đoàng đoàng của 1, 2 và 3, tóm lại là hơn 500 tia sét sang rực xé toác bầu trời đêm từ trên trời phóng thẳng xuống người bạn mập. và món quà đó là do hai người bạn cũ Doãn Tuấn và Phong Vũ vừa đi săn sale nhân ngày khuyến mãi của nhà Taobao.com nên đã mua được, hay đúng hơn là đánh cả buổi mới nhớ ra được bài rồi dùng luôn cho nóng cái thuật lôi điện để tặng lại cho bạn mập. Sau những món quà của bạn nên chúng tôi cũng phải đáp lễ. Mặc dù không biết là bạn mập giả vờ hay như thế nào, chứ đang chơi vui thì bạn lại lăn ra ngủ. Chắc là món quà mang hiệu điện thế cao quá khiến cho bạn mập không nhận được. Biết là có vẻ như món quà đó vẫn chẳng xi nhê gì cả, chỉ có thể làm cho nó chậm lại một chút. Lúc này Doãn Tuấn muốn triệt cỏ tận gốc. Hắn liền nói với cả hai người Phong Vũ và Dương Nam. Hai cậu nhân lúc nó đang bị điện giật. Cả ba ta xông lên xiên chết mẹ nó đi. Nói xong cùng với sự ăn ý, cả ba liền dùng phép ký trượng lên người tên Cương Thi Mập để trả lại hết tất cả những món quà mà trước đó nó đã dành tặng cho ba người. Rồi sau đó cả ba liền xông lên và dồn hết năng lượng trong cơ thể vào binh khí và tặng lại cho bạn mập một kích tất sát và dầm âm. Uy lực một đòn này của ba vị tiên nhân cảnh giới thượng đẳng tiên đã làm cho tên thi quỷ đang nằm đó bị lún xuống đất từ 1 tới 2 mét. Cả ba tưởng như là mọi thứ đã ok, ổn áp hết rồi, nhưng đời không như là mơ. Không đơn giản như vậy. Tên Cương Thi Mập sau khi chợp mắt một chút thì lúc này đã có thể đứng dậy. Lớp da của nó đã nứt ra. Khói trắng từ người nó tỏa lên và điều đầu tiên sau khi tỉnh lại là nó giơ cả hai tay lên, nhân lúc Doãn Tuấn và Dương Nam không đề phòng liền chộp thẳng vào cổ họng hai người, rồi hắn nhấc bổng cả hai lên và làm những động tác giống hệt như những gì nó đã từng làm với Phong Vũ, chỉ có điều là mạnh bạo hơn và khiến cho hai người Doãn Tuấn và Dương Nam đánh rơi binh khí và chỉ biết khua tay múa chân mà dùng sức để nới lỏng bàn tay của tên Cương thì mập ra. Còn với Phong Vũ thì như để đổi gió thì tên mập đá hắn ngã xuống rồi nhanh chóng tiến tới và dùng cái bàn chân siêu to khổng lồ ngàn năm không rửa mà dẫm thẳng lên người của Phong Vũ và đè hắn xuống. Lúc này, tên Cương Thi Mập đã có sự biến hóa. Trên người nó, từng miếng da chóc một rơi xuống đất và sự thay đổi lớn nhất là cái bụng bia đã không còn mà thay vào đó là một cái bụng 10 múi, và cả cơ thể hắn thì đã cao to đen hôi mồ hôi dầu rồi bây. Giờ lại lực lưỡng khiến cho cả ba người há hốc mồm. Nếu nhìn được vì cả ba đang bận bị bón hành. Còn tên Cương Thi Mập à, quên phải gọi là Arnold Schwarzenegger, thời đỉnh cao của giới cương thi, thì ngay sau khi lột xác liền gào rú lên khiến nước bọt nước dãi bắn đầy mặt hai người Doãn Tuấn và Dương Nam, và cả hai lại còn được xông mũi bằng mùi hương ngai ngái vô cùng kinh khủng khiếp. Còn Ano phiên bản cương thi thì nhìn cả ba người như muốn nói. Ba thằng chúng mày mũi. Cách chương.